Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, Long Hổ Tông. Diệp Trần biết, nhất định là vị kia nữ lão sư cùng những thứ này phụ huynh nói một ít gì. Mới đưa đến như thế nhiều người đều biết Tiểu Mộng chuyện đánh nhau. Tiểu Mộng, không cần sợ. Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống. Mở miệng nói, những người này cũng không biết tình huống cụ thể. Cho nên mới sẽ như thế ác ý vu khống hãm hại ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ, không thẹn với lương tâm. Cái này bốn chữ liền vậy là đủ rồi. Ngươi kiên trì mình cho rằng chính xác đồ. Cũng không cần sợ hãi người bất kỳ. Tiểu Mộng hai mắt mở thật to. Nhìn ba ba, hồi lâu cũng không nói được câu nào. Ba ba, ta không sợ. Ngươi biết vĩnh viễn bảo vệ ta. Có đúng hay không? Tiểu Mộng bỗng nhiên nói. Dĩ nhiên, ta là ba ba ngươi. Dĩ nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái. Bóp nặn Tiểu Mộng gương mặt. Nói, ngươi yên tâm đi trường học đi học đi học. Ai dám khi dễ ngươi? Ngươi đánh trả, không cần sợ cái gì. Được, Tiểu Mộng nặng nề nói một câu. Cõng túi sách liền đi vào trong trường học. Diệp Trần nhìn nàng vào dãy lầu học, lúc này mới đi ra, đi Thiên Kình Sơn đi tới. Nửa tiếng sau đó, đến đỉnh núi, mà Dương Hùng các người đều đã chuẩn bị xong. Đứng ở trước mặt nhất là Dương Hùng, phía sau là bốn đại hộ pháp, lại lùi sau là 50 tên đệ tử tinh anh. Người người đều là trúc cơ kỳ, đại đa số cũng còn là trúc cơ đỉnh cấp. Cái trận này cho càn quét thành phố Thương Nam chung quanh tông môn nhỏ đã là đủ rồi. Dẫu sao, thành phố Thương Nam vốn cũng không phải là rất lớn thành phố địa cấp. Thậm chí, ở thành phố địa cấp bên trong, quy mô là nhỏ nhất một nhóm. Nếu không có Thiên Kình Sơn một cái như vậy trùng điệp không dứt dãy núi ở đây, phỏng đoán cũng sẽ không có rất nhiều tông môn tồn tại. Tông chủ, hiện tại liền đợi người ra lệnh một tiếng. Dương Hùng ôm quyền, trịnh trọng nói, mời tông chủ mang bọn thuộc hạ xuất chinh. Mời tông chủ mang bọn thuộc hạ xuất chinh. Mời tông chủ mang bọn thuộc hạ xuất chinh. Mời tông chủ mang bọn thuộc hạ xuất chinh. Ngoặc kép, một lần lại một lần thanh âm truyền ra, để cho người phá lệ phấn chấn. Dẫu sao, có như thế một nhóm đệ tử ở đây, hắn vẫn là rất vui mừng. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, Kình Thiên Tông chính thức bắt đầu khuếch trương. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, Thiên Kình Sơn chung quanh đều là thiên hạ của chúng ta. Lên đường, Diệp Trần bàn tay một chiêu. Trên trăm người đều xuất động. Dựa theo Dương Hùng trước đó kế hoạch, mục tiêu thứ nhất chính là ở Thiên Kình Sơn một cây số bên ngoài một cái nhỏ sao lên tông môn nhỏ. Long Hổ Tông, tông môn không thế nào rõ ràng. Nhưng tông chủ nhưng là một vị kim đan trung kỳ tu vi người. Môn hạ đệ tử cũng không thiếu. Có trên trăm người. Thành tựu xuất chinh lần này chạm thứ nhất. Diệp Trần cũng là tự mình áp trận. Dẫu sao, Long Hổ Tông bên trong có một vị kim đan trung kỳ. Còn có một vị kim đan sơ kỳ. Chừng 10 vị trúc cơ đỉnh cấp cảnh giới hảo thủ. Như thế một cổ thế lực. Nếu có thể toàn bộ bắt lại, vậy Kình Thiên Tông thực lực cũng có thể được cực lớn tăng cường. Sao xuất chinh? Chỉ được thắng không được bại. Phải đem những người này tất cả đều thu ở dưới quyền. Vậy coi như là đại hoạch toàn thắng. Mười mấy phút sau đó, đoàn người liền đến Long Hổ Tông trụ sở. Người nào đứng ở dưới chân núi canh giữ trạm kiểm soát hai cái Long Hổ Tông đệ tử vừa thấy gặp Diệp Trần. Các người, nhất thời cả kinh thất sắc. Lớn tiếng chất vấn, cũng chớ khẩn trương, chúng ta chính là tới các ngươi tông môn chuyện trò một chút. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói, đồ chơi gì, tán dóc cần phải dẫn trên trăm người sao, từng cái một, còn tất cả đều là cao thủ. Hai cái Long Hổ Tông đệ tử đều đã sợ choáng váng. Chỉ là vậy năm cái kim đan, hắn liền hù được chân đều ở đây lởn vờn. Cái này trước mặt nhất một người tựa hồ càng thêm lợi hại. Há chẳng phải là tu vi cao hơn. Trời ạ, đám người này không phải là tới phá quán đi. Các ngươi hai người ở chỗ này thật tốt ở lại. Chúng ta đi vào là được. Diệp Trần hòa ái vỗ vỗ hai người bả vai. Sau đó trước tiên đi trước một bước đi qua. Sau đó là Dương Hùng các người. Năm đại kim đan, đã sớm hù được hai người đệ tử một hơi một tí. Một chút cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Dẫu sao, ở võ đạo giới, thực lực thuyết minh hết thảy. Không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ. Rất nhanh, Diệp Trần một nhóm người lên núi. Đến đỉnh núi, vậy gặp được Long Hổ Tông trụ sở. To gan, các ngươi là người nào? Diệp Trần một nhóm người chừng trên 100 người. Mới vừa đến một cái trên núi. Lập tức liền đưa tới Long Hổ Tông đệ tử chú ý. Ước chừng 10 mấy người tất cả đều vây quanh. Chỉ là 10 mấy người này ở Diệp Trần đám người trước mặt. Vẫn là châu chấu đá xe. Không có phần thắng chút nào có thể nói. Đi kêu các ngươi tông chủ tới. Ta muốn gặp hắn. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Chúng ta tông chủ là ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy sao? Nam tử kia nhìn một cái Diệp Trần. Khinh thường nói. Ừ, Diệp Trần vậy lười được nói nhảm. Một cái tay vung ra. Nam tử kia lên tiếng đáp lại trực tiếp bay. Nện xuống đất. Hiện tại, ta có tư cách gặp các ngươi tông chủ liền sao? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Cái này, nam tử kia sắc mặt bị sợ vô cùng nhợt nhạt. Dẫu sao, người này chỉ là quơ múa cánh tay một cái. Mình thân thể thì hoàn toàn không bị khống chế. Loại cảm giác này thật sự là quá đáng sợ. Người này tu vi, chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết chắc rất cao. Những người còn lại ngược lại là không hề thiếu thông minh. Lập tức một đường chạy chậm, vào tông môn bên trong. Đại khái là báo cáo đi. 10 phút sau đó, Long Hổ Tông bên trong đi ra đoàn người. Chừng mấy chục người, nhìn dáng dấp. Đây là Long Hổ Tông tất cả người. Xin hỏi, các hạ là ai? Cầm đầu một cái người đàn ông trung niên. Hai tay ôm quyền, đi tới. Trực tiếp hỏi nói. Kình Thiên Tông, Diệp Kình Thiên. Diệp Trần vậy không giấu giếm. Trực tiếp báo ra tên của mình. Nhìn đối phương. Hỏi, người chính là Long Hổ Tông tông chủ Sử Văn Tinh. Không sai, là ta. Sử Văn Tinh khẽ gật đầu. Thừa nhận xuống. Chỉ là hắn trong mắt, nhìn Diệp Trần cùng với Diệp Trần người phía sau, có chút nhỏ nhỏ kinh hãi. Đây chính là trên 100 người, 5 cái kim đan, còn dư lại đều là trúc cơ kỳ. Xem thực lực, so mình Long Hổ Tông cũng cường đại hơn nhiều. Không biết Diệp Tông chủ lần này tới, là có chuyện gì sao? Sử Văn Tinh cười hỏi, rất đơn giản, ta tới mục đích chỉ có một. Đó chính là muốn mời Sử Tông chủ dẫn Long Hổ Tông gia nhập chúng ta Kình Thiên Tông. Không biết các hạ ý như thế nào? Diệp Trần cười một tiếng. Đem mình mục đích nói ra. Cái gì? Gia nhập Kình Thiên Tông? Sử Văn Tinh một hồi không rõ ràng. Đầu năm nay, còn có người trực tiếp như vậy đến cửa hỏi. Không khỏi vậy quá trực tiếp đi. Diệp Tông chủ, nếu như ta không muốn chứ? Sử Văn Tinh suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói, dẫu sao, hắn ở Long Hổ Tông, là xưng vương xưng bá, đến đối phương tông môn bên trong đi, vô hình thành tiểu đệ, vậy làm sao chịu được? Không muốn, vậy không miễn cưỡng, chỉ là, ta vừa ý Sử Tông chủ cái này một mảnh đất, không bằng nhường cho ta, làm một cái phân đà, như thế nào? Diệp Trần cười híp mắt nói rất là nghiêm túc, hết sức trịnh trọng. Hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn. Cũng không có cảm thấy có cái gì ngại quá. Nhường cho ngươi. Sử Văn Tinh gương mặt. Ngay tức thì khó coi tới cực điểm. Người này thật đúng là quá vô sỉ. Cầm cưỡng chiếm người khác địa bàn nói như vậy mát mẻ thoát tục. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-sins-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.